Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Rời nhà trốn đi. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Bạch Cẩm thu thập một chút hành lễ, dặn dò cô Lương cùng Thạch Cơ hỗ trợ xem trọng đạo cung. Sau đó một người liền vụng trộm chạy, tiến đến Hồng Hoang tìm kiếm trong truyền thuyết thơ cùng phương xa. Tính toán đợi sư phụ hết giận mới trở về. Sau nửa tháng, một đạo uy nghiêm khí tức đột nhiên giáng lâm Đông Hải. Keng tương đương, keng tương đương, keng tương đương. Từng tiếng thanh thúy tiếng chuông tại Đông Hải tiếng vọng. Chúng tiệt giáo đệ tử tất cả đều nhao nhao rời đi đạo trường hướng phía Kim Ngao đảo hội tụ. Theo thứ tự tiến vào trong Bích Du Cung. Thông Thiên giáo chủ chính ngồi cao chủ vị phía trên. Uy nghi ngàn vạn, tiệt giáo chúng đệ tử hạ bái. Quỳ gối bồ đoàn bên trên cung kính kêu lên. Đệ tử bái kiến sư tôn tương đương chủ vị Thông Thiên giáo chủ. Nhìn xem phía dưới mấy trăm đệ tử. Trong lòng đột nhiên máy động. Dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Làm sao liền đến một tí tẹo như thế. Lúc này hỏi. Đa bảo. Vi sư tân thu những cái kia ngoại môn đệ tử ở đâu. Đa bảo cung kính nói ra. Những cái kia đệ tử mới nhập môn tất cả đều bị Bạch Cẩm sư đệ lĩnh đi. Thạch Cơ liền vội vàng đứng lên, có chút sợ hãi bái nói. Sư phụ, ngài tân thu những đệ tử kia. Phần lớn bị sư huynh trục xuất sư môn. Chỉ để lại đến 13 vị. Thông Thiên con mắt đột nhiên trừng lớn. 5.000 đệ tử liền lưu lại 13 vị. Trong lòng nhất thời một trận phá sản đau lòng. Cái này bại gia đệ tử. Cắn răng hỏi, lần này lại là nguyên nhân gì? Thạch Cơ cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, sư huynh nói chúng ta tiệt giáo không có tiền xử lý thẻ căn cước. Thông Thiên thanh âm nhất thời, đề cao mấy chuyến, quát, không có tiền, hắn ở đâu? Ách tương đương cái kia. Sư huynh chạy, nói là muốn đi phương xa nhìn xem. Phía dưới vang lên vài tiếng kiềm chế tiếng cười. Rất nhiều đệ tử tất cả đều cố nén ý cười. Thông Thiên giáo chủ quát. Đa bảo liền vội vàng đứng lên. Cung kính thở dài thi lễ. Cúi đầu không dám nói lời nào. Vi sư không phải để ngươi cho bọn hắn truyền đạo sao? Làm sao đều bị Bạch Cẩm khu trục? Đa bảo cung kính nói ra. Bạch Cẩm sư đệ tiến đến đệ tử nói trận. Cường ngạnh đem bọn hắn tất cả đều lĩnh đi. Nói là muốn cho bọn họ làm thẻ căn cước. Đệ tử liền tin. Thông Thiên nhìn xem phía dưới trống rỗng đạo cung, hữu khí vô lực nói ra. Đi thôi, tất cả đều trở về. Hôm nay không giảng đạo. Tất cả tiệt giáo đệ tử tất cả đều đứng dậy, thở dài cung kính thi lễ nói ra. Đệ tử cáo từ. Tất cả đều quay người rời đi Bích Du Cung. Trống rỗng đại điện bên trong, Thông Thiên càng nghĩ trong lòng càng là không thuận. Vung tay lên, trước mặt hiển hiện một cái mặt kính. Mặt kính bên trong chính là Bạch Cẩm thân ảnh. Đầy bụi đất, đi tại hoang sơn dã lĩnh ở giữa. Trên thân lại còn mang theo vết máu. Hiển nhiên vừa đi qua một trận chém giết. Thông Thiên giơ ngón tay lên. Có chút ngo ngoe muốn động. Bên ngoài một thanh âm đột nhiên vang lên. Vô Đường cầu kiến sư phụ. Thông Thiên đem ngón tay buông xuống. Nói ra, vào đi. Vô Đường từ đại điện môn hộ đi vào. Dương mắt sẽ thấy không trung lơ lửng hình ảnh. Thở dài thi lễ nói ra. Gặp qua sư phụ, ngươi là đến là trắng gấm cầu tình. Vô Đường đứng lên, vừa cười vừa nói. Chưa nói tới cầu tình. Sư phụ chưa hề sinh qua tiểu sư đệ khí. Thông Thiên nhìn xem trong hình ảnh bóng người kia. Hừ một tiếng nói ra. Thật sự là gan lớn. Ngay cả ta thu nhận đệ tử cũng dám khu trục. Phản thiên hắn. Vô Đường thánh mẫu nói ra. Bạch Cẩm sư đệ cũng là sư phụ suy nghĩ. Lấy đệ tử kiến giải vụng về. Sư phụ ngài một lần thu nhiều như vậy đệ tử. Quả thật có chút không ổn. Vậy ngươi vì sao không nói? Vô Đường thánh mẫu cười khẽ nói ra. Sư phụ thánh tâm minh chiếu thiên địa. Làm như thế nhất định có nguyên nhân. Chúng ta ngu dốt ếch ngồi đáy giếng không gặp thiên địa. Không dám đưa nói. Thông Thiên thở dài một hơi. Ung dung nói ra. Các ngươi đều rất thông minh. Chỉ có Bạch Cẩm một cái là đại ngốc tử. Những đệ tử này đều nhìn ra mình một lần thu nhiều như vậy. Ngoại môn đệ tử không ổn. Nhưng là có can đảm bác nghịch mình hay là chỉ có Bạch Cẩm? Trong lòng đối với Bạch Cẩm vừa tức giận, lại là có chút vui mừng. Đồng thời còn có lo lắng. Hắn như thế ngay thẳng không biết biến báo. Về sau sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Kính tượng bên trong đột nhiên vang lên ca hát thanh âm. Rời nhà hài tử lang thang tại bên ngoài không có này tốt y phục cũng không có tốt đan nhất tâm. Tiến về mộng phương xa trên đường Vu Yêu từng mảnh trong đầu chảy xuống mặt đầy nước mắt. Thượng lưu lấy mồ hôi rời nhà hài tử trong đêm lại khó ngủ nhớ tới phương xa sư phụ lệ rơi đầy mặt. Mùa xuân đã bách hoa mở mùa thu lá rụng hoàng mùa đông đã tiết rơi ngài tuyệt đối đừng cảm lạnh. Thông thiên giáo chủ cùng vô đương đều ngẩng đầu nhìn về phía kính tượng bên trong. Bên trong Bạch Cẩm chính là một bên cạnh hành tẩu, một bên khẽ hát. Vô đương thánh mẫu sắc mặt cổ quái, cười hỏi, sư phụ, nếu không vẫn là để Bạch Cẩm sư đệ trở về đi. Bên ngoài thực tế là quá nguy hiểm, sư đệ giống như trôi qua rất đáng thương. Thông thiên trong lúc nhất thời là vừa bực mình vừa buồn. Cười, không cao hứng nói ra, để hắn chạy, không phải dài năng lực sao. Vậy mà học được rời nhà trốn đi. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có thể chạy đến lúc nào. Chờ hắn ăn đủ đau khổ, mình liền trở lại. Vô đương tương đương, đệ tử tại Bạch Cẩm đạo trường gọi là nhà trắng đúng không? Vâng, thông thiên ra lệnh một tiếng. Nói ra, bắt ta tay thiếp, cho ta đổi. Nhà trắng cho ta đổi thành tổ chim. Vô đương thánh mẫu bất đắc dĩ nói ra. Sư phụ, dạng này không tốt lắm đâu. Đường đường thánh nhân đệ tử, đạo cung gọi là chim, tổ chim, có gì không tốt, hắn vốn là một con chim nhỏ. Thông thiên giáo chủ phất tay một cái thiệp bay ra, lơ lửng tại vô đương thánh mẫu trước mặt thúc giục nói ra. Nhanh đi, vô đương thánh mẫu bất đắc dĩ đáp. Vâng, hai tay cung kính tiếp nhận pháp thiếp, hướng phía bên ngoài đi đến, vô đương thánh mẫu đi ra Kim Ngao đảo. Một đường đằng vân giá vũ hướng phía bên ngoài bay ra. Xuyên qua bình tĩnh mặt biển đi vào phương nam tam quang tiên đảo phía trên. Rơi xuống đám mây hù dọa một bãi hải âu lộ. Vô đường thánh mẫu đạp trên cỏ thơm tùm bãi cỏ cất bước đi đến đạo cung trước đó. Xuất ra bản dập hóa thành một đạo tiên quang bắn ra. Không nhìn đạo cung trận pháp phòng ngự trực tiếp khắc ở đạo cung môn hộ phía trên. Nhà trắng hai cái phù tự trực tiếp biến mất, thay vào đó mới tinh hai cái phù tự tổ chim. Vô đương thánh mẫu lắc đầu bất đắc dĩ cười một chút. Tổ chim liền tổ chim đi. Bị sư phụ tự mình ban tên, ngươi vẫn là thứ nhất. Quay người phiêu nhiên mà đi. Hành tẩu tại trong núi rừng Bạch Cẩm liên tục đánh mấy nhảy mũi. Chính sờ sờ cái mũi tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lão Long Vương chỉ điểm phương hướng cũng không biết đúng hay không. Tại sao lâu như thế còn chưa tới nhân tộc? Phía sau hoa một chút duỗi ra một đôi trắng noãn cánh chim. Hai cánh chấn động thân ảnh phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua mà đi. Tốc độ cực nhanh phía dưới. Chung quanh hết thảy đều hư hóa. Lưu quang bao vây lấy thân ảnh xuyên qua tại hư không ở giữa. Những nơi đi qua khuấy động lên một tia vân vụ lôi đình. Đây chính là trước đó tại Bất Chu Sơn nghe Phục Hy đánh đàn lĩnh ngộ tốc độ chi đạo. Tốc độ là truy phong từng tháng. Tâm tình là tự do tự tại. Truy đuổi lôi cùng thiểm điện lực lượng. Đem mênh mông thiên địa chứa vào ý chí. Sau nửa tháng, Bạch Cẩm đi vào Bất Chu Sơn phía nam. Hành tẩu tại từng người tộc bộ lạc ở giữa. Quan sát đến nhân tộc phát triển. Hồng hoang dài rằng giặc ngày đêm đối nhân tộc ảnh hưởng hay là quá lớn. Đặc biệt là đêm tối giáng lâm dã thú hoành hành. Dài rằng giặc đêm tối vô luận là đi săn hay là sưởi ấm đều là một cái cự đại vấn đề. Cho dù có nhân tộc tiên nhân dùng tự thân tiên lực chiếu sáng từng cái bộ lạc, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,